Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 490, chương 492, quỷ nhập vào người hiểu rõ lần. Người dọa người hù chết người, huống chi quỷ này dọa người, liền ngay cả Chu Dịch cái này ngạnh hán đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật sự là quá đột nhiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ai biết rõ quỷ kia vậy mà đạo lên xin lỗi tương đương xe hơn mấy người đều. Đoán được, cái này đoán chừng là tới báo tin. Nhao nhao đi đi xuống xe. Nói, Chu Tà nhìn chằm chằm cái này tử tướng thê thảm quỷ hỏi nói. Chết thảm quỷ hướng phía Chu Tà hạ thấp người. Nghiêng miệng vội vàng nói. Ta là Vĩnh Yên Nam lộ kia quỷ. Phan Bình để cho ta hồi tới báo tin. Tìm tới người kia. Ngay tại Vĩnh Yên Nam lộ một cái hẻm nhỏ một bên. Bởi vì tên kia quá mức hung ác, chúng ta cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở vừa đi theo. Hắn đã tại cái kia trong hẻm nhỏ ngồi xổm một hồi lâu. Mấy người trao đổi một tí ánh mắt. Đi, Chu Dịch lập tức vọt trở về xe bên trên. Phát động ô tô, Chu Tà phất tay đem chết thảm quỷ cùng các loại ở một bên nữ người chết hồn phách thu vào liên hoa. Mộc Điêu cũng cùng Cao Lan Tôn Cục cùng nhau lên xe, hướng Vĩnh Yên Nam lộ bên kia mau chóng đuổi theo. Tư Kiệt đã tại Vĩnh Yên Nam lộ vậy chờ lấy, chỉ sợ là đã tìm được mục tiêu chuẩn bị động thủ. Bọn hắn không dám trì hoãn, gia hỏa này thủ đoạn quá mức hung tàn. Ra tay liền là cái búa, một khi động thủ tất nhiên lại muốn mạng người. Chu Dịch xe không khỏi mở nhanh mấy phân. Dư Hiểu Lộ lúc trước cùng Chu Tà sau khi tách ra, uể oải một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục lại, cùng Trần Hân Nhi đồng dạng, không còn làm tiếp viên hàng không, mà là rời đi Kim Lăng trở về Z Thành quê quán. Dùng chính mình tích xúc thêm bên trên mẫu thân kế phụ cùng tỷ tỷ trợ giúp. Tại nội thành cầm nhà tiếp theo cửa hàng mặt, mở lên tiệm bán quần áo. Đáng tiếc là coi như nàng lại cố gắng thế nào, trong tiệm sinh ý cũng chính là chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ bàn giao tiền thuê nhà. Người trong nhà đổ cũng không nói gì, vạn sự khởi đầu nan, từ từ sẽ đến mà. Lại nói điều kiện gia đình cũng không kém, không thiếu điểm này tiền, còn có cái đại minh tinh nữ nhi đồng lệ á đâu. Cái này bang Dư Hiểu Lộ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mặc dù mấy ngày nay Z Thành giết người trộm khí quan bản án huyên náo xôn xao, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, cái này cùng chính mình quan hệ không lớn, đây đều là tin tức bên trên sự tình. Không phải mình tận mắt thấy, căn bản không có cảm giác gì. Dư Hiểu Lộ cũng giống như vậy, vẫn như cũ đợi đến trời tối mới tan tầm. Nếu không phải bởi vì trong nhà mẫu thân biết cái này tin tức lặp đi lặp lại gọi điện thoại đến, thúc nàng về nhà sớm, nàng còn chuẩn bị chạy đến 9 điểm lại nói. Mặc dù tiệm bán quần áo cách phụ mẫu nhà cũng liền 10 cây số. Tự mình lái xe cũng không có nhiều đường, nhưng nàng quen thuộc tự mình một người ở, cho nên vẫn là tại tiệm bán quần áo hai con đường bên ngoài thuê một cái căn phòng. Chính mình ở, a, đường này đèn làm sao hỏng? Dư Hiểu Lộ nhìn xem con đường phía trước hắc ám, trong lòng có chút rụt rè. Mặc dù miệng bên trên không đem án giết người coi ra gì, nhưng thực tế bên trên nàng lúc không có chuyện gì làm vẫn là lại chú ý tin tức. Trước mặt hai vụ giết người phát sinh địa phương đều là tại đèn quang mờ tối hẻm nhỏ. Muốn đến nơi này, cước bộ của nàng không khỏi chậm lại, nhưng nàng vẫn là từ từ đi về phía trước quá khứ. Bất quá đưa di động đèn pin mở ra, với lại hết mức dựa vào hẻm nhỏ một bên khác hành tàu. Ta sẽ không như thế xui xẻo. Sự thật chứng minh, nàng đích xác là xui xẻo như vậy, làm nàng kinh hồn táng đảm vừa đi vào hắc ám địa phương. Từ một bên trong hẻm nhỏ xông tới một cái bóng đen. A, nàng hoảng hốt thét lên, sau đó liền cái gì cũng không biết. Tư Kiệt chuẩn bị hạ thủ 5 cái mục tiêu nhân vật cũng không phải là lâm thời khởi ý tùy tiện giết. Hắn đã tất cả đều chọn tốt, liền ngay cả gây án địa điểm đều định tốt. Làm Tư Kiệt nhìn thấy Dư Hiểu Lộ đi vào hắc ám thời điểm, hắn liền không chút do dự dẫn theo cái búa vọt ra, kết quả làm đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm thế mà kinh hô một tiếng liền ngã xuống bên trên, tựa hồ là dọa ngất đi. Hắn cũng là sửng sốt một tí, bất quá cái này không có ảnh hưởng gì, ngược lại dễ dàng hơn hạ thủ. Hắn thấy nữ nhân trước mắt liền là thịt cá trên thớt gỗ. Bất quá vừa mới nàng rít lên một tiếng hẳn là sẽ khiến hoài nghi. Cho nên Tư Kiệt chuẩn bị tận mau ra tay, bước chân không ngừng chút nào vọt tới Dư Hiểu Lộ bên người. Nhưng lại tại hắn giơ lên cái búa chuẩn bị kết thúc Dư Hiểu Lộ sinh mệnh thời điểm, nữ nhân trước mặt bỗng nhiên động, thẳng tắp đứng lên, tương đương tiểu tử, ngươi xong, một giọng nam từ Dư Hiểu Lộ miệng bên trong vang lên. Rõ ràng vừa mới thét lên thời điểm vẫn là giọng của nữ nhân. Hắn tuyệt đối không cho nhận lầm. Tình huống như thế nào? Nhưng mà Tư Kiệt nhưng không có suy nghĩ nhiều. Quản ngươi đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Mấy cái búa xuống dưới liền là cái người chết. Nâng lên cái búa hướng thẳng đến Dư Hiểu Lộ đầu nện lần. Ba, đó cũng không phải cái búa nện ở Dư Hiểu Lộ đầu bên trên thanh âm, mà là nàng bắt lấy Tư Kiệt cổ tay thanh âm. Một con mảnh khảnh tay nắm lấy một con cầm cái búa tráng kiện cổ tay. Theo lý thuyết hai người lực lượng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dư Hiểu Lộ làm sao có thể là một mực tại công trường bên trên làm công Tư Kiệt đối thủ. Nhưng lại Tư Kiệt tay cũng không cách nào tiến thêm chất vấn. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Triệu Đặc Triệu. Đây là mang theo mũ khẩu trang Tư Kiệt mới thật sự có chút luống cuống. Quá tà môn, một lúc nữ thân giọng nam, một lúc lại lực khí lớn như vậy. Hắn thử tránh thoát một tí, lại căn bản rút không ra tay đến. Kinh hoàng vô cùng, hắn tay trái nắm tay liền chuẩn bị hướng Dư Hiểu Lộ mặt bên trên nện quá khứ. Hắn có thể không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, đều chuẩn bị giết người lấy nội tạng. Quản ngươi có xinh đẹp hay không? Phốp, kết quả nắm đấm của hắn còn chưa tới. Dư Hiểu Lộ mang giày cao gót chân phải đã đá vào bụng của hắn bộ. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để Tư Kiệt trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Trên tay cái búa cũng buông lỏng ra. Rơi tại bên trên, Dư Hiểu Lộ một mặt ghét bỏ buông lỏng ra tay của hắn cười lạnh nói. Người nào? Ta cũng không phải người. Quỷ nhập vào người hiểu rõ một tí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.